Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1276, 1276. Chương 1276 Tam Quan yêu cầu trùng kiến Nam Tương Tử. Minh Ca từng cùng Nam Tương Tử ra hỏa này ước pháp tam chương. Tiến vào phàm nhân giới liền không thể sử dụng linh khí. Ngay từ đầu ở gặp được những cái đó ngang ngược vô lý khách nhân thời điểm, Nam Tương Tử hắc mặt thậm chí muốn cùng những cái đó khách nhân đánh nhau. Bất quá lại sau lại, gia hỏa này càng ngày càng giống cái miệng lưỡi trơn tru vạn sự đều có thể ứng đối điếm tiểu nhị này. Nhân vật ở Nam Tương Tử nơi này quả thực chính là nhập mộc tam phân. Làm Minh Ca thật sâu cảm thấy hết thảy miệng lưỡi nói đến đạo lý lớn đều không bằng hiện thực sinh hoạt thể nghiệm, mà trên thực tế, lấy ra cửa đưa rượu vì lấy cớ Nam Tương Tử ở Minh Ca nhìn không tới ngõ nhỏ góc. Nam Tương Tử trực tiếp tương tiến tử quán đối Minh Ca bất kính, đối hắn bất kính ra hỏa nhóm đánh tơi bời một đốn, tấu đến 3 tháng khởi không được giường. Lúc này mới bước nhanh lại về tới tửu quán, đối các khách nhân thay một bộ cười hi hi biểu tình, vẫn luôn đều ở sau quầy ngủ gà ngủ gật Minh Ca. Ở chuẩn bị rời đi phàm nhân giới phía trước, nàng thảnh thơi đi đi dạo một lần phố, hứng thú bừng bừng rời đi nàng. Cơ hồ là đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ trở về, toàn bộ trong thị trấn những cái đó đại gia các thiếu gia cơ hồ đều bị Nam Tương Tử tấu cái biến. Trong thị trấn đều truyền lưu nàng này thần tiên khách điếm chính là bản địa một bá. Chỉ cần có người vào tiệm xem một cái trưởng quầy, liền sẽ bị người đánh tơi bời. Thét to một tiếng điếm tiểu nhị, càng là sẽ 3 ngày khởi không được giường. Thần tiên khách điếm chính là cấp so hắc điếm còn hắc tôn. Tại, mấu chốt nhất là, thị trấn người không thể không đi a. Nếu là không đi, cái kia điếm tiểu nhị lập tức liền sẽ tìm tới môn các loại đánh tạp. Minh Ca không nghĩ tới Nam Tương Tử thế nhưng cõng nàng làm nhiều như vậy khi dễ nhỏ yếu sự. Nàng vài bước đi vào nhà mình tửu quán, làm tửu quán mọi người tất cả đều rời đi, nhanh nhẹn đem cửa hàng môn đóng lại, tùy tiện túm lên trong một góc cây chổi liền chiều từ quầy ngồi dậy, kinh ngạc nhìn nàng Nam Tương Tử. Phóng đi, trong khoảng thời gian này ta là như thế nào dạy ngươi? Không cần ỷ vào chính mình lợi hại khi dễ nhỏ yếu. Không cần coi khinh những cái đó so ngươi nhỏ yếu người. Ngươi là như thế nào làm ngươi? Ngươi nghe không tiến ta nói chuyện, có phải hay không đáy lòng liền chưa bao giờ đem ta đương cái sư phụ đối đãi? Có phải hay không ta nói chuyện thời điểm, ngươi còn dưới đáy lòng cười nhạo ta đâu? Ta thật là mắt bị mù mới có thể thu ngươi như vậy cái đồ đệ. Ta phí tâm phí lực làm ngươi hướng chính đạo đi. Nhưng ngươi đâu? Ngươi lương tâm bị cẩu ăn sao? Chính ngươi cũng là phàm nhân xuất thân. Ngươi sao có thể động thủ đi khi dễ những cái đó phàm nhân? Ngươi còn biết xấu hổ hay không a ngươi? Minh Ca càng nói càng sinh khí. Trong tay cái chổi sét đánh đùng đùng đánh vào Nam Tương Tử trên người. Hai người đều không có dùng linh khí, quả thực giống như là người bình thường trong nhà cha mẹ thân túm lên cây chổi đánh chửi nhà mình. Không biết cố gắng hài tử giống nhau hình thức, duy nhất bất đồng chính là nhà người khác nhi tử sẽ trốn sẽ xin tha. Minh Ca này đồ đệ rũ đầu tại chỗ đứng, vẫn không nhúc nhích, tùy ý Minh Ca trong tay cây chổi đổ ập xuống. Minh Ca ngay từ đầu nghẹn khẩu khí ở đánh, nhưng đánh đánh tâm liền mệt đến hoảng, trong tay cây chổi hơi hơi lệch về một bên nện ở tràn đầy bình rượu quầy rượu thượng, mắt nhìn những cái đó bình rượu muốn tạp hướng Minh Ca. Vẫn không nhúc nhích Nam Tương Tử vào lúc này động, hắn duỗi tay đi kéo Minh Ca, thân mình tắc chán hướng Minh Ca bên cạnh người. Sư phụ cẩn thận. Hắn ngón tay mới vừa tiếp xúc với Minh Ca cánh tay. Minh Ca thân hình đã tới rồi 3 thước có hơn. Nàng mặt vô biểu tình nhìn bị bình rượu bát sái đầy người Nam Tương Tử, hai người giờ phút này đều không nói một lời lẫn nhau đối diện, ánh mắt ở không trung gút mắt, ai cũng không có yếu thế. Nam Tương Tử giật giật môi. Sư phụ, không cần lại kêu sư phụ ta. Minh Ca đánh gãy hắn. Ta không năng lực thu ngươi như vậy cái đồ đệ. Minh Ca quay đầu bay thẳng đến ngoại đi đến, đi rồi. Vài bước, nàng tựa hồ là nhớ tới cái gì dừng lại bước chân. Phía sau nhắm mắt theo đuôi Nam Tương Tử cũng là trầm mặc đốn trụ. Minh Ca không có quay đầu. Nàng thấp giọng nói, vẫn luôn đã quên nói cho ngươi. Ta từng ngẫu nhiên nhìn đến một cái lòng bàn chân có trí nữ hài. Kia nữ hài cũng ở Côn Luân phái, tên là Yến Phủ Noãn. Nam Tương Tử vẻ mặt khiếp sợ như tao sét đánh, chờ hắn phản ứng lại đây. Hắn sư phụ đã biến mất ở hắn trước mặt, sư phụ. Đây là không cần hắn sao? Vì cái gì? Cả người bị xối thành cái gà rớt vào nồi canh. Nam Tương Tử thất hồn lạc phách đứng ở tại chỗ. Tâm tư quay cuồng, nghĩ đến sư phụ quả nhiên để ý hắn vì hắn tìm kiếm muội muội. Lại nghĩ hắn lúc này đây không biết làm sai chỗ nào mới chọc đến sư phụ sinh khí. Tại chỗ dã ban ngày Nam Tương Tử, hắn lưu luyến nhìn mắt sư phụ rời đi phương hướng, lúc này mới chiều Côn Luân phái mà đi. Minh Ca cảm thấy chính mình đương sư phụ thực thất bại. Nàng cuối cùng là biết ký chủ vì sao như vậy đại oán khí, dạy ra một cái không bớt lo đồ đệ. Cái này đồ đệ còn luôn là không ấn lẽ thường ra bài. Quả thực có thể sốt ruột chết, nàng cũng không có hồi Côn Luân phái. Mà là ở ly Côn Luân phái không xa một chỗ núi hoang rơi xuống chân, tu luyện đồng thời cũng vẫn luôn chú ý Côn Luân phái bên kia động tĩnh. Ký chủ kia một đời Nam Tương Tử bị ký chủ quát lớn một đốn. Lúc sau, không cam lòng hắn nghĩ đến chính mình sư phụ đáy lòng Côn Luân phái vĩnh viễn đều là đệ nhất. Mà hắn mặc kệ như thế nào làm đều là vạn năm lão nhị. Cho nên sinh khí dưới, thừa dịp ký chủ ra ngoài khoảnh khắc, trực tiếp hủy hoại Côn Luân phái. Minh Ca sợ lúc này đây chính mình đánh chửi ra hỏa này một đốn, cũng làm hắn sinh ra nghịch phản tâm lý muốn hủy diệt Côn Luân phái. Cho nên mới vẫn luôn chú ý Côn Luân phái động tĩnh. Đương nhiên, nàng không dám đem tu luyện sự rơi xuống. Nam Tương Tử khí vận cũng coi như là nghịch thiên, ngộ tính lại cao, có thể trở thành tai họa sống ngàn năm vai ác. Đủ có thể thấy hắn tu vi xuất chúng, Minh Ca vô pháp đem hắn tam quan đảo ngược. Liền chỉ có thể ở tu luyện thượng hạ công phu, chỉ cần chính mình tu vi thời khắc áp chế Nam Tương Tử một đầu. Đến lúc đó liền tính ra hỏa này lòng có gây rối, nàng cũng có thể một cái tát đem hắn chụp chết, không đến mức cùng ký chủ giống nhau bị hắn phế đi đan điền quyển dưỡng ở một chỗ người ngoài không biết bí cảnh này phạm vi mười mấy có mấy nhà nông hộ. Minh Ca sân tuy rằng là đất bằng dựng lên, đặc biệt đột ngột, bất quá nàng thiết cấm chế, lui tới người nhìn không tới sân tồn tại. Minh Ca tại đây địa phương một mồi xổm chính là trăm năm. Thời gian, mắt thấy lại phải trải qua lôi kiếp, Minh Ca không thể lại tại đây địa phương ngồi xổm. Nàng dứt khoát đi mênh mông vô bờ ma thú rừng rậm tới đón tiếp lần này lôi kiếp, tu tiên giới giống. Minh Ca như vậy, tu vi đại nhân vật kỳ thật rất ít. Tu tiên gian nan, nguyên anh lúc sau chính là đại gia một cái đường ranh giới. Đại bộ phận người đều ở nguyên anh tu vi trì trệ không tiến. Giống Minh Ca như vậy vẫn luôn thăng cấp người thật sự quá ít thấy, đương nhiên. Vài chính nhóm cũng là ngoại lệ, lúc này đây lôi kiếp đem Minh Ca lôi liền thừa một hơi. Nàng nằm đáy hố vẫn luôn chờ đến lôi kiếp sau mưa móc bùm bùm rừng ở trên người. Da chóc thịt bong thân thể chậm rãi phục hồi như cũ. Lúc này mới từ đáy hố bò lên, tiếng sấm quá đặc biệt. Đã có vài đạo cường đại hơi thở chiều Minh Ca nơi vị trí mà đến, nàng không có muốn cùng những người này chào hỏi hoặc là khoe ra ý tứ, chỉ nghĩ từ đáy hố bò ra tới sau mau rời khỏi, vừa muốn rời đi Minh Ca thần thức ở này đó vây xem. Mọi người trong đó một người trên người tạm dừng, đôi mắt quá sưng, thật sự vô pháp nhìn chằm chằm máy tính di động. Đệ tam càng khả năng sẽ có điểm vãn, nhược nhược cầu một chút vé tháng. Ngày này thời gian, vé tháng rớt đến 20 danh. Cầu xin cầu, hết chương.